Tín hiệu tình yêu thời tinh thảo. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xét đánh giữa trời quang thịnh Thanh Lê chưa từng nghĩ rằng, có một ngày khi lại hợp tác đóng phim với Bùi Thanh Từ, kịch bản mà cô nhận được lại là mối tình sư đồ ơn nữa, cô lại là người yêu mà không được đáp lại. Dù khi nghĩ rằng Bùi Thanh Từ sẽ đóng vai nam chính, cô đã phân tích rằng anh ấy thực sự phù hợp với vai sư phụ trong kịch bản. Nhưng cô không ngờ rằng anh ấy thực sự sẽ nhận vai này. Thứ nhất, đây là vai phụ, thời lượng xuất hiện trong phim rất ít. Thứ hai, Bùi Thanh Từ sau mỗi bộ phim đều sẽ rút lui một thời gian dài, lần này tại sao lại không? Và còn đội ngũ quản lý của anh ấy, tại sao họ lại đồng ý để anh ấy đến phim này để làm nền cho cô và diễn viên chính khác? Chẳng lẽ đạo diễn Phương và mọi người không nghĩ đến việc khi công bố tin tức, người hâm mộ sẽ náo loạn đến mức nào sao? Trong chốc lát, Thịnh Thanh Lê cảm thấy như CPU của mình sắp cháy hết. Nhận ra sự không bình thường của cô, Lê Ngữ Vi đi tới trước mặt cô và vẫy tay. Có chuyện gì vậy? Thịnh Thanh Lê với vẻ mặt ngơ ngác lắc đầu. Không có gì, không có gì. Lê Ngữ Vi nhíu mày. Sắc mặt của cậu không tốt lắm. Cậu không phải đang định nói chuyện kịch bản với biên kịch sao? Thịnh Thanh Lê mơ màng gật đầu, hỏi. Cậu còn nhớ tớ đã từng kể cho cậu về nội dung cơ bản của bộ phim mới của đạo diễn Trung không? Nhớ chứ, Lê Ngữ Vi đáp. Kịch bản có vấn đề à? Thịnh Thanh Lê cười nhẹ. Không phải vậy, vậy cậu là... Lê Ngữ Vi còn chưa nói hết câu thì Thịnh Thanh Lê đã nói. Trong kịch bản, tớ có một sư phụ mà tớ thầm yêu, cậu có nhớ không? Lê Ngữ Vi gật đầu. Rồi sao? Thịnh Thanh Lê ngẩng mặt lên, vẻ mặt đầy tuyệt vọng nhìn cô. Biên kịch vừa nói với tớ, Bùi Thanh Từ nhận vai này. Lê Ngữ Vi ngẩn người trong khoảng 3 giây, rồi bất ngờ kêu lên. Thật không? Thịnh Thanh Lê nhìn vẻ mặt không thể che giấu được sự phấn khích của cô ấy, không biểu cảm nói. Cậu nghĩ sao? Lê Ngữ Vi chớp mắt, cố gắng kiềm chế sự vui mừng trong lòng, trước tiên quan tâm đến tâm trạng của bạn. Cậu có vẻ như không muốn hợp tác lần nữa với Bùi Thanh Từ. Tớ đương nhiên là, nói đến đây, hai chữ, không muốn, bỗng nhiên Thịnh Thanh Lê cảm thấy khó thốt ra. Vấn đề không phải là cô có muốn hay không? Mà là cô chưa từng nghĩ rằng sẽ thật sự hợp tác với Bùi Thanh Từ lần nữa, và lại là kiểu hợp tác như thế này. Không phải là cậu không muốn, mà là cậu chưa từng nghĩ đến điều đó. Nhận ra sự lưỡng lự của cô, Lê Ngữ Vi nói ra suy nghĩ trong lòng cô ấy. Thịnh Thanh Lê khẽ đáp, trước đây chưa từng nghĩ đến, nhưng vài ngày trước, khi ăn tối với đạo diễn Trung, Thịnh Thanh Lê đã nghĩ đến vấn đề này. Lê Ngữ Vi hiểu ra, vậy sau khi cậu nghĩ về điều này, cậu đã kết luận gì? Chưa kịp để Thịnh Thanh Lê trả lời, Lê Ngữ Vi đã hỏi thêm một câu quan trọng. Cậu có cảm thấy khó chịu khi phải diễn cùng anh ấy không? Thịnh Thanh Lê im lặng một lúc, rồi chậm rãi lắc đầu. Thật lòng mà nói, mặc dù hiện tại mối quan hệ giữa cô và Bùi Thanh Từ là mối quan hệ khá gượng gạo của hai người yêu cũ, nhưng dù là trong quá khứ hay hiện tại, Thịnh Thanh Lê đều không cảm thấy khó chịu khi diễn cùng anh. Thậm chí khi xem anh ấy diễn trong rạp chiếu phim, Thịnh Thanh Lê còn có một sự thôi thúc muốn diễn cặp với anh ấy. Bùi Thanh Từ là một đối thủ diễn xuất rất tốt. Sự nghiêm túc trong diễn xuất của anh ấy và kỹ năng diễn xuất của anh ấy có thể tự nói lên điều đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Thanh Lê vẫn nhớ mang máng. Có một diễn viên gạo cội trong giới từng dùng 4 chữ để đánh giá cảm giác khi diễn cặp với Bùi Thanh Từ. Thoải mái vô cùng. Bùi Thanh Từ là một diễn viên nhập vai rất nhanh, anh ấy còn có khả năng kéo theo bạn diễn của mình nhanh chóng nhập vai cùng. Người ngoài thường khen Thịnh Thanh Lê là diễn viên có thiên phú, nhưng thực tế, Bùi Thanh Từ mới thực sự là người xứng đáng với cụm từ. Thiên phú, nghe câu trả lời của Thịnh Thanh Lê, Lê Ngữ Vi nói. Vậy là ổn rồi, Thịnh Thanh Lê, hả? Lê Ngữ Vi liếc nhìn cô, giọng nhẹ nhàng. Cậu không phản cảm với việc diễn chung với Bùi Thanh Từ, vậy thì chẳng có gì phải băn khoăn cả. Cô luôn nghĩ mọi chuyện rất đơn giản. Thịnh Thanh Lê im lặng một chút, nhưng vẫn có chút gượng gạo. Lê Ngữ Vi, cậu chẳng phải nói rằng anh ấy không có nhiều cảnh quay sao? Vậy chắc anh ấy chỉ ở trong đoàn phim tối đa là nửa tháng thôi đúng không? Thịnh Thanh Lê do dự gật đầu, có lẽ còn chưa đến nửa tháng. Lê Ngữ Vi nhún vai, an ủi cô, cậu nhịn nửa tháng là được. Thịnh Thanh Lê nghẹn lời, Lê Ngữ Vi là hỏi, còn vấn đề nào khác không, tạm thời chưa nghĩ ra. Thịnh Thanh Lê chân thành trả lời. Lê Ngữ Vi, được rồi, đúng lúc 8 giờ rồi, cậu cứ từ từ nói chuyện với biên kịch, tớ ra ngoài trước. Nhìn bóng lưng Lê Ngữ Vi rời khỏi phòng làm việc, Thịnh Thanh Lê ngơ ngác cúi đầu gõ nhẹ lên bàn, liệu mọi chuyện có thật sự đơn giản như vậy không? Bỗng nhiên, điện thoại rung lên, Thịnh Thanh Lê cầm lên xem, đó là tin nhắn từ biên kịch. Tớ xong rồi, chúng ta video cô nhé. Thịnh Thanh Lê, được, cô nhanh chóng ổn định lại cảm xúc của mình, mở máy tính bảng trên bàn và kết nối video với biên kịch. Vừa kết nối, Thịnh Thanh Lê chưa kịp nói gì thì biên kịch đã nói trước. Thịnh Lê, hôm nay chúng ta chủ yếu thảo luận về các cảnh tình cảm giữa cậu và sư phụ trong phim. Cậu có tiện để tớ mời thầy Bùi cùng tham gia thảo luận không? Lần trước khi ăn tối, Bùi Thanh Từ không tham gia nhiều vào việc thảo luận kịch bản. Chỉ thỉnh thoảng được đạo diễn Trung hỏi đến thì mới nói vài câu. Nhưng mỗi câu mà anh ấy đưa ra đều mang lại không ít cảm hứng cho biên kịch. Vì thế, biên kịch muốn kéo anh ấy vào cùng thảo luận. Nghe thấy điều này, tâm trạng mà Thịnh Thanh Lê vừa mới ổn định đã suýt nữa tan vỡ. Cô hít sâu một hơi, cố tỏ ra bình tĩnh. Không sao cả, nhưng thầy Bùi hiện giờ có rảnh không? Cô và biên kịch đã hẹn trước, nên mới vội vã về nhà sau bữa ăn. Còn Bùi Thanh Từ thì không chắc, anh đang đi cùng Ưng Chính, chắc chắn không thể ăn xong là về nhà ngay. Ưng Chính rất thích uống rượu và còn tham gia nhiều hoạt động linh tinh. Khi Thịnh Thanh Lê và Bùi Thanh Từ còn hẹn hò, anh ta thường xuyên gọi điện mời Bùi Thanh Từ đi uống rượu. Hầu hết thời gian, Bùi Thanh Từ sẽ từ chối, nhưng nếu tính kỹ thì anh ấy cũng đã đi vài ba lần. Biên kịch, để tớ nhắn tin hỏi anh ấy xem. Thịnh Thanh Lê, được, sau khi đồng ý, trong lòng Thịnh Thanh Lê cầu nguyện. Mong rằng Bùi Thanh Từ không ở nhà, cô vừa mới chấp nhận được chuyện họ sẽ đóng vai sư đồ, và tạm thời chưa muốn gặp lại anh ấy. Tiếc rằng, mong muốn của Thịnh Thanh Lê đã không thành hiện thực. Bùi Thanh Từ trả lời tin nhắn của biên kịch ngay lập tức, nói rằng anh ấy có rảnh và có thể tham gia thảo luận với họ. Lúc này, Thịnh Thanh Lê thật sự cảm thấy tuyệt vọng. 3 phút sau, cuộc gọi video đầu tiên của ba người bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần hơi ngước mắt lên, Thịnh Thanh Lê có thể nhìn thấy gương mặt lạnh lùng, sâu lắng nhưng quen thuộc của anh ở bên phải. Liếc nhìn một cái, Thịnh Thanh Lê định rời mắt đi. Bỗng nhiên cô chú ý thấy Bùi Thanh Từ đưa tay về phía bên phải, nơi họ không thể thấy, và làm động tác vuốt ve. Thịnh Thanh Lê chậm rãi chớp mắt, chưa kịp phản ứng, thì biên kịch cũng nhìn thấy và lên tiếng. Thầy Bùi, bên cạnh anh có người à? Không lẽ họ vô tình phát hiện ra bí mật nào đó trong giới giải trí sao? Nghe vậy, Bùi Thanh Từ mỉm cười nhẹ, vẻ mặt như có chút chiều chuộng và bất đắc dĩ. Không phải người, anh bế con mèo đang làm nũng bên cạnh máy tính lên và nói với hai người. Là mèo, nhìn kỹ con mèo, Thịnh Thanh Lê bỗng sững lại. Cùng lúc đó, con mèo với tính tò mò cực độ mở to mắt nhìn vào màn hình, dường như phát hiện ra điều gì, bắt đầu kêu meo meo. Biên kịch vui vẻ nói, trời ơi, nó phát hiện ra chúng ta rồi sao? Đa số mọi người đều khó mà cưỡng lại được sự đáng yêu của mèo con. Huống chi con mèo mà Bùi Thanh Từ nuôi lại là một chú mèo Ragdoll vô cùng đẹp. Biên kịch cũng không ngoại lệ, cô không giấu nổi sự yêu thích của mình với chú mèo, không kìm được hỏi. Thầy Bùi nuôi mèo từ bao giờ vậy? Biên kịch là một nửa fan của Bùi Thanh Từ, tuy không thường xuyên theo dõi tin đồn trên mạng nhưng cô có theo dõi Weibo của anh. Theo ấn tượng của cô, Bùi Thanh Từ chưa từng nhắc đến việc anh nuôi mèo ở nơi công khai. Bùi Thanh Từ liếc nhìn người đang thất thần trước màn hình, giọng điềm tĩnh nói. Được mấy năm rồi, biên kịch ngạc nhiên, thầy Bùi, mèo của thầy tên là gì vậy? Bùi Thanh Từ, giải thưởng, biên kịch, gì cơ? Cô không thể tin nổi rằng Bùi Thanh Từ lại đặt cho chú mèo một cái tên có phần hơi. Bình thường, như vậy, giải thưởng, Bùi Thanh Từ kiên nhẫn lặp lại lần nữa. Biên kịch chớp mắt, đùa cợt hỏi, thầy Bùi cũng tin vào phong thủy à? Không phải tôi đặt tên. Bùi Thanh Từ bình thản đáp, biên kịch ngộ ra, rất hiểu ý mà không hỏi thêm ai là người đặt tên. Cô nghĩ, Bùi Thanh Từ người lạnh lùng và cao ngạo như một bông hoa trên đỉnh núi, sao có thể đặt cho mèo một cái tên đơn giản và trực tiếp như? Giải thưởng, được chứ, con mèo này thật đẹp, biên kịch khen ngợi, đồng thời quay sang hỏi ý kiến của Thịnh Thanh Lê. Đúng không, cô Thịnh, bị gọi tên, Thịnh Thanh Lê sững sờ tỉnh lại. Nhìn qua màn hình và đối diện với ánh mắt của con mèo bên kia, Cô hồi hộp mím môi. Ừ, Bùi Thanh Từ ngước mắt lên, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô, như đang làm khó cô. Ừ cái gì? Thịnh Thanh Lê cảm thấy rõ ràng anh đang cố tình. Cô mở miệng, nhìn con mèo bên kia đang nhìn chằm chằm vào cô mà kêu lên. Nó rất đẹp, mèo Ragdoll vốn dĩ đã xinh đẹp, ngay cả khi Thịnh Thanh Lê nhặt được nó vẫn còn nhỏ bé và tả tơi, khó có thể nhận ra vẻ đẹp ban đầu. Nhưng sau khi được mang đến bệnh viện thú y để tắm rửa sạch sẽ và kiểm tra, Thịnh Thanh Lê mới nhìn thấy dung mạo thực sự của nó. Cô nhớ lại rằng bác sĩ thú y đã nói với cô rằng chú mèo nhỏ này khi lớn lên sẽ rất xinh đẹp. Lúc đó, Thịnh Thanh Lê nửa tin nửa ngờ. Cho đến giờ, cô mới tin rằng bác sĩ không hề lừa cô. Nghe lời của Thịnh Thanh Lê, Bùi Thanh Từ hạ mi mắt, ngón tay dài mảnh mai nhẹ nhàng vuốt ve đầu con mèo, nói nhỏ gì đó vào tai nó. Chỉ chốc lát sau, con mèo ngoan ngoãn nhảy xuống khỏi bàn máy tính. Khi con mèo đã đi khỏi, ba người mới nhớ ra việc chính của cuộc gọi video tối nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ phim mà đạo diễn Trung đang chuẩn bị là một bộ phim kiếm hiệp đã lâu không xuất hiện. Câu chuyện chủ yếu kể về cuộc đời thăng trầm và những ân oán tình thù của nhân vật do Thịnh Thanh Lê đảm nhận. Khi cô 6 tuổi, gia tộc của cô bị thảm sát. Sau đó, cô được sư phụ của mình, do Bùi Thanh Từ đóng, nhận nuôi, dạy võ công và kiếm thuật, lớn lên để trả thù. Cốt truyện tuy đơn giản, nhưng việc quay phim lại rất khó khăn. Phim kiếm hiệp, Thịnh Thanh Lê gần như toàn là cảnh đánh đấm, cảnh tình cảm chỉ chiếm chưa đến 10%. Ngoài việc thầm yêu sư phụ trong những cảm xúc đầu đời, còn có mối tình với một kiếm khách mà cô gặp khi lang thang tìm kiếm kẻ thù, người yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trong hai mối tình này, mối tình với sư phụ phức tạp hơn. Từ sự ngưỡng mộ, tôn kính, đến sự thầm yêu và bày tỏ tình cảm của mình, những biến đổi trong cảm xúc của cô đối với sư phụ cần được thể hiện rõ ràng và mượt mà hơn, để có thể lay động lòng người. Cùng lúc đó, biên kịch muốn hỏi hai diễn viên chính, sau khi nữ chính bày tỏ tình cảm nhưng bị từ chối, dựa theo tính cách của cô trong kịch bản, cô sẽ làm gì trước khi rời đi để chính thức kết thúc đoạn tình cảm này? Và sư phụ nên có phản ứng gì để cho khán giả biết rằng, thực ra, anh ấy cũng đã có tình cảm với đồ đệ của mình. Trong lúc trò chuyện, biên kịch hỏi Thịnh Thanh Lê, cô Thịnh, từ góc nhìn của cô, sau khi bị từ chối tình cảm và chuẩn bị rời đi, cô ấy có làm gì trong phòng sư phụ không? Bối cảnh được đặt vào ban đêm, nữ chính bị từ chối tình cảm vào ban ngày, cô liền thu dọn hành lý và chuẩn bị rời đi. Cô sẽ xuống núi để trả thù. Khi quyết tâm ra đi, trong lòng cô vẫn còn rất nhiều sự lưu luyến. Chính sự lưu luyến này đã khiến cô trước khi rời đi đã lén vào phòng của sư phụ. Nghe câu hỏi của biên kịch, Thịnh Thanh Lê cố gắng giữ cho mình chuyên nghiệp. Tôi nghĩ, cô chưa kịp nói ra suy nghĩ của mình thì biên kịch đã nghĩ ra. Trộm hôn, hai từ này vừa thốt ra, cả hai phía của màn hình đều sững sờ một lúc. Biên kịch hào hứng, cô ấy mang trong mình ý nghĩ sẽ không bao giờ quay lại. Vì vậy dựa trên tính cách dám yêu dám hận của cô ấy sẽ không chỉ lén nhìn một cái rồi rời đi, cô ấy nhất định sẽ làm gì đó. Biên kịch phân tích hợp lý, vậy nên việc trộm hôn sư phụ của cô ấy là điều mà cô ấy dám làm, và cũng có khả năng sẽ làm, hai thầy cô nghĩ sao? Thịnh Thanh Lê im lặng, xét về góc độ chuyên môn, điều đó thực sự hợp lý. Cô đã xem qua kịch bản nhiều lần và rất hiểu tính cách nhân vật mà mình sẽ thể hiện. Vì vậy, việc trộm hôn, như biên kịch nói, rất có khả năng xảy ra. Dù gì thì, trước khi bày tỏ tình cảm với sư phụ, cô gái này đã từng giả vờ trẹo chân để sư phụ cõng cô, cùng nhiều hành động khác mang theo tâm tư thầm kín của thiếu nữ. Cảm nhận được sự im lặng của hai người, biên kịch do dự. Hai thầy cô thấy không phù hợp à, Bùi Thanh Từ đang định mở miệng, thì Thịnh Thanh Lê đã lên tiếng trước. Cảnh này, quay xong liệu có thể phát sóng được không? Biên kịch đáp, chắc là không có vấn đề gì lớn, phim điện ảnh vốn có tiêu chuẩn rộng rãi hơn phim truyền hình, miễn là hai thầy cô thấy không sao là được. Nói đến đây, Thịnh Thanh Lê cũng không thể thẳng thắn nói rằng có vấn đề. Cô suy nghĩ một lúc rồi nhẹ nhàng nói, cảnh này để xem xét sau nhé, tôi muốn xem qua bản chỉnh sửa của kịch bản trước. Cũng được, biên kịch đồng ý với đề nghị của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu cảm thấy không phù hợp, chúng ta có thể chỉnh sửa chi tiết sau khi bắt đầu quay phim. Thịnh Thanh Lê gật đầu mệt mỏi, sau gần 2 tiếng đồng hồ thảo luận, phân tích các điểm quan trọng của cốt truyện một cách hợp lý, cuộc gọi video cuối cùng cũng kết thúc. Ngay khoảnh khắc tắt video, Thịnh Thanh Lê cảm thấy như mình đã mất đi nửa cái mạng. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, cô mới lê bước thân hình mệt mỏi ra khỏi phòng làm việc. Thấy cô xuất hiện, Lê Ngự Vi, đang chơi game với bạn bè, nhướng mày. Xong rồi à, Thịnh Thanh Lê khẽ ừ, rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của cô, Lê Ngữ Vi cười hỏi. Cuộc thảo luận không thuận lợi à, không phải. Thịnh Thanh Lê tựa đầu vào vai cô, buồn bực nói. Biên kịch đã gọi cả Bùi Thanh Tư vào thảo luận nữa. Lê Ngữ Vi tròn mắt. Rồi sao, Thịnh Thanh Lê, không có gì, bọn tớ chỉ thảo luận kịch bản bình thường thôi. Nghe vậy, Lê Ngữ Vi tỏ vẻ thất vọng. Chán quá, Thịnh Thanh Lê bực mình đá cô một cái, đột ngột nói. Nhưng mà tớ đã nhìn thấy giải thưởng. Cái gì cơ? Lê Ngữ Vi ngạc nhiên, rồi chợt hiểu ra. Ý cậu là con mèo mà cậu nhặt được và nhờ Bùi Thanh Từ nuôi hộ. Thịnh Thanh Lê gật đầu. Khi nhặt được con mèo bên đường, Thịnh Thanh Lê đã biết rằng cô không phù hợp để nuôi mèo, vì cô bị dị ứng với lông mèo. Ban đầu, cô chỉ định đưa mèo đến bệnh viện thú y để cứu chữa, rồi sau khi nó hồi phục, sẽ tìm người nhận nuôi. Nhưng con mèo này lại rất bám Thịnh Thanh Lê. Ngoài cô ra, nó hầu như không quan tâm đến ai, kể cả bác sĩ thú y. Bác sĩ đề nghị cô tìm một người mà con mèo cũng thích để nuôi nó. Lúc đó, Thịnh Thanh Lê không có nhiều bạn. Sau khi hỏi thăm vài người, tất cả đều nói rằng họ không có thời gian và không thể chăm sóc nó. Mọi người đều rất bận, không còn cách nào khác. Thịnh Thanh Lê quyết định đưa con mèo về nhà, tự mình uống thuốc dị ứng và thử nuôi nó một thời gian. Ngày hôm sau khi đưa con mèo về nhà, Bùi Thanh Từ đã hoàn thành bộ phim và trở về. Điều khiến Thịnh Thanh Lê ngạc nhiên là giải thưởng lại rất thích Bùi Thanh Từ. Ban đầu, con mèo đi theo cô mọi lúc mọi nơi, nhưng khi Bùi Thanh Từ trở về, nó lại bắt đầu bám theo anh. Thịnh Thanh Lê vừa ghen tị vừa thương lượng với Bùi Thanh Từ, nhờ anh nuôi nó. Lúc đó, Bùi Thanh Từ suy nghĩ một lát rồi nói. Anh nuôi nó không vấn đề gì, nhưng em bị dị ứng với lông mèo. Thời gian đó, hai người thường xuyên ở bên nhau, cuộc sống của họ có thể nói là vô cùng thăng hoa. Vậy nên việc Bùi Thanh Từ nuôi mèo hay cô nuôi cũng chẳng khác biệt là mấy. Lúc đó, Thịnh Thanh Lê không nghĩ nhiều, nói ngay. Anh cứ nuôi đi, em sắp vào đoàn phim rồi. Nếu không ổn, khi chúng ta ở cùng nhau, em sẽ uống thuốc dị ứng. Bùi Thanh Từ nhíu mày từ chối, nói rằng uống nhiều thuốc không tốt. Sau một hồi suy nghĩ, anh nói, anh sẽ mang nó về nhà, bà ngoại chắc chắn sẽ thích. Thịnh Thanh Lê do dự gật đầu, cũng được, nhưng phải xem nó có thích bà ngoại anh không đã. Khi bàn chuyện này, Thịnh Thanh Lê không hề nghĩ rằng không lâu sau đó cô sẽ chia tay với Bùi Thanh Từ. Cô cũng không ngờ rằng, sau khi hai người chia tay, Bùi Thanh Từ vẫn tiếp tục nuôi con mèo đó. Cái gì, Bùi Thanh Từ vẫn nuôi con mèo đó à? Lê Ngữ Vi ngạc nhiên không kém gì Thịnh Thanh Lê. Thịnh Thanh Lê gật đầu, bây giờ nó trông thế nào? Lê Ngữ Vi tò mò, có đẹp không? Thịnh Thanh Lê liếc cô một cái. Đẹp, có ảnh không? Làm gì có ảnh? Thịnh Thanh Lê thắc mắc. Lê Ngữ Vi, cậu nói là đã nhìn thấy nó qua màn hình mà. Cậu không chụp lại à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Thanh Lê, lúc đó, cô nào có nghĩ đến chuyện chụp ảnh? Hai người nhìn nhau vài giây. Lê Ngữ Vi thở dài. Thôi được rồi, có vẻ như tớ muốn gặp giải thưởng vẫn còn phải đợi thêm một thời gian nữa. Thịnh Thanh Lê cạn lời, cậu muốn xem mèo à, để tớ tìm vài tấm ảnh mèo trên Weibo cho cậu xem. Nói xong, cô mở Weibo và chuẩn bị tìm kiếm, nhưng còn chưa kịp gõ chữ. Mèo, thì đã thấy một chủ đề đang nằm trên hot search. Bùi Thanh Từ khi mèo, cách chương.